Lần đầu tiên Diêu Tĩnh để lộ khuôn mặt xinh đẹp sau khi phải lưu vong từ kinh thành đến huyện An Bình. Trước khi chết, mẫu thân của nàng đã dặn không được để lộ mặt thật. Nếu không sẽ gặp xui xẻo tai ương, cho nên Diêu Tĩnh nhất quyết che giấu tên thật của mình, nguy trang cho mặt nàng xấu đi. Nhưng không ngờ lại xảy ra biến cố, Cổ Tư Đạo đang ăn tàu hủ, uống rượu gạo, cảm thấy người mình nóng ran, hết lần này đến lần khác. Nhìn Diêu Tĩnh rụt rè né tránh, trong đầu không khỏi nghĩ đến chuyện khó có thể nào quên kia, cánh cửa bằng gỗ cũ kỹ được mở ra. Đằng sau cánh cửa là một mỹ nhân đẹp như tranh vẽ, tóc đen rũ xuống, dòng nước mắt óng ánh, làn da mịn màng, khuôn mặt cân đối không thể chê. Lông mày đều, thân hình đẫy đà như làn sóng nước mùa thu gợn lòng người, một cô nương xinh đẹp như vậy rất khó tìm. Lần đầu Cổ Tư Đạo lại gặp một cô nương xinh đẹp như vậy, ngay cả cô nương được cho là đẹp nhất Thanh Hoa Lâu ở huyện An Bình còn thua xa. Nghĩ đến nhan sắc của Diêu Tĩnh, trong người Cổ Tư Đạo như có lửa đốt, một cô nương đẹp như vậy, gã nhất định phải chiếm giữ, thậm chí. Mỹ nhân như nàng còn có thể trở thành thứ đả thông quan hệ cho gã, giúp gã một bước lên mây trong tương lai. Nghĩ đến đây, gã không thể nhịn nữa cộp. Gã ta uống cạn hết bát rượu gạo rồi đập mạnh cái bát sứ xuống bàn, có rượu làm tăng thêm can đảm, Cổ Tư Đạo ngất ngưởng đứng dậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diêu Tĩnh như một con sói đói, bước phăm phăm đến chỗ nàng. Khuôn mặt của Diêu Tĩnh ẩn giấu dưới lớp ngụy trang dần trắng bệch, ngươi ngươi giữa thanh thiên bạch nhật, đừng có làm bậy, ta sẽ báo quan. Giọng của Diêu Tĩnh run lên, nàng suýt khóc, giọng nói yếu ớt của nàng chẳng làm cho Cổ Tư Đạo lo sợ mảy may. Mà trái lại còn gia tăng hứng thú của gã nữa, Cổ Tư Đạo nhếch miếng cười, thở ra hơi mùi rượu nồng nặc, giơ tay lên, nắm lấy tay của Diêu Tĩnh. Cách chương.